Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 522, chương 155, Thần Chi Ác. Bất quá Cơ Khang cuối cùng vẫn là cười. Giang Ly, thấy được a, đây chính là đắc đạo đa trợ thất đạo quả trợ. Ta đại biểu cái này người trong cả thiên hạ giết ngươi. Cái này kêu là chính nghĩa. Giang Ly thu điện thoại di động tốt, lườm liếc mắt đã chạy mất dạng quả đen. Tiểu Diệp Tử mấy người xác định hết thảy ok về sau, Tiếu Dung dần dần thu liễm. Giang Ly duỗi ra một cái tay, chỉ vào ở đây tất cả mọi người, từng chữ nói ra mà nói: hôm nay đánh ngã các ngươi, cuồng vọng, giết. Cơ Khang vung tay lên, đại quân cùng kêu lên hò hét, giết. 200 trượng đầu châu hư ảnh há to miệng rộng, đối với Giang Ly chính là một tiếng cút. Không có chờ đầu châu mở miệng hô lên đến, Giang Ly trực tiếp một tiếng trước giống lên ra ngoài. Một tiếng này chấn thiên nhiếp, tiếng giống như là cuồn cuộn lôi đình, khí lưu trực tiếp hóa là chân chính cuồng phong. Đầu châu miệng rộng mở ra, kết quả thanh âm trực tiếp bị Giang Ly tiếng giống bao phủ. Miệng bên trong hô lên phong càng bị thổi chảy ngược hồi trong mồm. Thổi hắn quay hàm đều phồng lên, cái bụng đi theo phồng lên, nhìn mười phần buồn cười. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đầu châu bụng trực tiếp nổ tung. Cái gì? Trên internet vô số người kinh đứng lên, một mặt vẻ chấn động. Nơi nào đó trong núi sâu, Thiện Quả lão nhân trong tay thưởng thức hai viên hạch đào trực tiếp bóp thành bột phấn. Run rẩy mà nói, một hơi giống chết một tôn âm thần hình chiếu. Cái này, gia hỏa này vẫn là người a. Gia hỏa này vẫn là người a. Đây là tất cả mọi người trong đầu lóe lên ý niệm. Mặc dù rất nhiều người không hiểu việc quân đánh trận, nhưng là bọn hắn từ nhỏ đã bị quán thâu thiên thần trí thượng lý niệm. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, cho dù là địa phủ ông thần, đó cũng là vô cùng kinh khủng tồn tại. Phàm nhân tại trước mặt bọn hắn chính là sâu kiến, căn bản dày vò không nhậm chức gì bọt nước tới. Thần trí cao vô thượng, phàm nhân vĩnh viễn không cách nào cùng sánh vai. Thần một cái bóng mờ, vẫn là thần, người tuyệt đối vô pháp chống lại. Bảy đại nước sở dĩ cường đại, cái khác tiểu quốc vô pháp dung chuyển, cũng là bởi vì bảy đại nước nắm giữ lấy riêng phần mình thần trận. Những này thần trận có thể triệu hoán các loại thần linh hình chiếu xuống tới, bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Đây là một cỗ lực lượng không thể kháng cự, giống như lam tinh bên trên hạch uy hiếp. Không có bất kỳ quốc gia nào dám khiêu chiến, liền lại càng không cần phải nói người. Nhưng là giờ này khắc này, có người khiêu chiến, mà lại một tiếng giống liền giống phá âm thần cái bụng. Cái này, quá kinh khủng. Giang Ly lau miệng, nói, cùng ta so nước bọt, ta phun chết ngươi. Phốp phốp, phía dưới, 1 triệu đại quân đồng thời ho ra máu. Âm thần hình chiếu trên tay, khí cơ liên lụy phía dưới, toàn bộ thụ thương. Không chờ bọn hắn tỉnh táo lại, Giang Ly thay phiên long thương đối với âm thần vung lên. Long thương quét ra một đạo kinh khí phù một tiếng đem cái kia âm thần cắt đứt. Tại chỗ vỡ vụn, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. 1 triệu đại quân kêu rên bên trong bị quét bay ra ngoài. Máu tươi cuồng phún, Giang Ly long thương hướng tường thành bên trên dừng lại. Cười nhạo nói, lặp lại lần nữa, các người bị ta bao vây. Tước vũ khí không giết. Giờ này khắc này, Giang Ly lại nói ra lời như vậy. Trên internet là một mảnh yên tĩnh, bởi vì lúc này thời khắc này Giang Ly hoàn toàn chính xác có tư cách nói loại lời này. Gia hỏa này quá mạnh. Đại hoàng tử cũng tại ho ra máu, lảo đảo lui lại, sắc mặt tái mét nhìn xem Giang Ly, một mặt không dám tin nói, cái này sao có thể? Âm thần đại trận uy lực vô tận, có thể chiến thánh nhân. Dĩ nhiên ngăn không được hắn một kích. Đại hoàng tử vội vàng hô,